Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 432, ta nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cửa mở, Thẩm Trang chủ ngươi trước hết mời. Nhìn cung điện dưới lòng đất cửa lớn mở rộng. Ông lão chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt vụng trộm một luồng kích động cùng vẻ hưng phấn. Chỉ là đang nhìn đến Thẩm Khang thời điểm. Cái kia nụ cười trên mặt nhưng rõ ràng đọng lại. Thẩm Trang chủ, ngươi không có chuyện gì? Ngươi không cảm thấy lạnh sao? Không cảm thấy à, ta cảm giác cũng còn tốt. Làm sao? Không có chuyện gì? Ánh mắt ở Thẩm Khang chu vi đảo qua. Ông lão vẫn là không nhịn được quay về hắn từ trên xuống dưới cẩn thận xem xét một lần. Lúc này Thẩm Khang chỉ ăn mặc một thân áo đơn. Nhưng thấy thế nào đều là nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Không có phát hiện một điểm dị dạng. Có thể đi theo bên cạnh hắn những này Hàn Thủy Minh những cao thủ đều rõ ràng mang theo một tầng sương lạnh. Mặc dù là ông lão cũng chưa từng ngoại lệ. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng hắn hiện tại chân tâm là đông chờ cả người run. Lẽ ra xem bọn họ loại này công lực thâm hậu người. Mặc dù là một thân áo đơn cũng là nóng lạnh bất xâm. Có thể từ trong cung điện dưới lòng đất lộ ra hàn khí. Cũng không phải là phổ thông hàn khí. Mà càng như là trên tinh thần khó có thể chịu đựng ý lạnh. Cái kia hàn ý lạnh lẽo chảy qua. Khiến người ta cảm giác từ giữa mà ở ngoài lạnh. Bọn họ Hàn Thủy Minh Hàn Thủy giản lấy này thành danh. Liền bọn họ như vậy nguyên thần cảnh cao thủ đều không chịu nổi. Cũng may quanh năm ở tại Hàn Thủy giản có thể tăng thêm công lực. Không phải vậy cái chỗ chết tiệt này. Hắn làm sao đợi đến xuống. Những chuyện này tới chưa bao giờ đã nói. Hắn vốn là muốn nhìn một chút cung điện dưới lòng đất mở ra sau Thẩm Khang ra khứu. Kết quả người ta lăng là một chút chuyện không có. Lẽ nào là đối phương công pháp là Dương Cương công pháp duyên cớ? Không đúng vậy. Bọn họ Hàn Thủy Minh cũng không kém a sư thúc tổ. Nhưng vào lúc này, có đệ tử vội vội vàng vàng đến báo. Tiến đến ông lão bên cạnh bên tai nhỏ giọng nói rằng. Hàn Thủy Minh ngoại lai một số cao thủ. Nói là Vạn Kiếm Sơn Trang người. Vạn Kiếm Sơn Trang người. Bao nhiêu người? Rất mạnh cao thủ. 7, 8 người. Ngoại trừ bên trong một người ở ngoài. Còn lại nên đều là nguyên thần cảnh. Cái gì? Ông lão lông mày khẽ nhíu một cái. Liếc nhìn Thẩm Khang. Vạn Kiếm Sơn Trang hắn từng nghe nói qua. Nghe nói đúc kiếm trình độ còn tạm tạm. Chỉ là về mặt thực lực còn kém không phải một chút. Đã từng nơi đó liền cái nguyên thần cảnh cao thủ đều không có. Hàn Thủy Minh bất cứ người nào chi nhánh ở nơi đó cũng có thể xưng bá một phương. Không, thậm chí là xưng bá toàn bộ phương châu đều không có nửa điểm vấn đề. Bây giờ nói Vạn Kiếm Sơn Trang đột nhiên hiện ra 7, 8 vị nguyên thần cảnh cao thủ. Mẹ nó. Những người này đều là nơi nào đến? Chính mình bế quan lúc này mới mấy chục năm. Vạn Kiếm Sơn Trang bây giờ trở nên như thế nghiêu sao? Thẩm Trang chủ, là các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang người sao? Đến rồi sao? Thẩm Khang lông mày cũng tương tự là khẽ nhíu một cái. Thẩm Khang biết cụ ông không phải người bình thường. Nhưng một hồi mang đến 6, 7 cái nguyên thần cảnh cao thủ. Vẫn để cho người có chút ngoài ý muốn. Có điều nếu chuyện này đáp ứng rồi, Thẩm Khang sẽ làm tốt đẹp. Gật gật đầu, trùng ông lão bên này chậm rãi nói. Xác thực là chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang người. Không có vấn đề, thật không? Thật sâu nhìn Thẩm Khang một chút. Ông lão sau đó liền trùng Hàn Thủy Minh đệ tử khoát tay áo một cái. Không có thời gian bao lâu. 6, 7 vị khí thế xốc vác bóng người liền xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt. Đương nhiên, ở trước mặt bọn họ còn có một vị hậu thiên cảnh ông lão. Một cái hậu thiên cảnh tụ tập ở một đám nguyên thần cảnh bên trong. Xem ra là như vậy vi cùng. Chỉ là, Này mấy cái nguyên thần cảnh cao thủ xem ra đối với ông lão này cũng không có cái gì bất mãn. Trái lại là hết sức lạc hậu nửa bước. Như vậy tư thế, hiển nhiên là lấy ông lão làm chủ. Không đơn giản a, trang chủ. Thuộc hạ đã tới. Bưng cái bầu rượu, ông lão vẫn là cái kia phó say mắt lim dim mô dạng. Loạng choạng đi tới Thẩm Khang bên người. Vừa không có hành lễ, cũng không có vấn an, mà là lại lớn như vậy hào phóng mới đứng ở bên cạnh hắn. Này thái độ có thể thấy được đối với Thẩm Khang người trang chủ này cũng không phải cỡ nào tôn trọng. Cái này chẳng lẽ là Thẩm Khang trưởng bối? Nếu không thì làm sao như thế hung hăng? Đại gia, ngươi là thật không khách khí với ta a, không nghĩ đến. Chính mình một câu hứa hẹn, đối phương dĩ nhiên đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Nhìn đi theo cụ ông phía sau 6, 7 vị nguyên thần cảnh cao thủ. Mỗi một cái mặc dù ở nguyên thần cảnh bên trong cũng không phải hạng xoàng. Bực này thực lực, bất luận để ở nơi đâu vậy tuyệt đối đều là cao cấp nhất. Đủ khiến bất luận người nào kiêng kỵ. Trang chủ, đều là người trong nhà. Khách khí cái gì? Đúng, rất đúng. Xác thực đều là người trong nhà. Vỗ vỗ cụ ông vai. Thẩm Khang trùng bên cạnh ông lão nói rằng. Tiền bối. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang người đến đông đủ. Thật không? Vậy thì vào đi thôi. Nhìn đồng hồ gần như trì hoãn này lâu. Ông lão cũng rõ ràng. Hắn mấy phái hiện tại tự lo không xong là thật sự sẽ không tới. Trước nếu là Thẩm Khang không đem trong tay mình ngọc bài lấy ra. Sợ là liền ông lão chính mình cũng cảm thấy. Lần này 6 hối rượu ngày muốn bỏ qua. Dù sao Trường Ngân kiếm phái bị diệt, thuộc về Trường Ngân kiếm phái ngọc bài biến mất rồi mấy chục năm. Đến nay không có nửa điểm tin tức, ngọc bài thiếu một thứ cũng không được, thiếu một khối, cung điện dưới lòng đất cũng không thể mở lên. Chính là bởi vì như vậy, các phái ngọc bài thất lạc mới gặp giữ bí mật không nói. Trái lại là lén lút trong bóng tối tìm kiếm. Ai cũng sợ chính mình thất lạc ngọc bài sự tình bị người khác biết. Nếu như bị người khác nhận được tin tức cho sớm cướp giật quá khứ. Như vậy bọn họ liền mất đi tiến vào cung điện dưới lòng đất tư cách. Không có Trường Ngân kiếm phái ngọc bài. Hơn nữa chính mình ngọc bài thất lạc. Ngược lại năm nay 6 hối rượu là khẳng định bỏ qua. Đã như vậy, bọn họ trả lại Hàn Thủy Minh làm gì? Chính mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Thẩm trang chủ, mời đến, được, tiền bối, vậy ta nhưng là không khách khí. Bước nhanh đi vào, Thẩm Khang là một chút cũng không khách khí. Nhìn Thẩm Khang như vậy, ông lão trong mắt xẹt qua một đạo không vui. Ta chính là khách khí với ngươi khách khí. Ngươi là thật không khách khí với ta à? Có hiểu hay không cái gì gọi là kính già yêu trẻ? Người tuổi trẻ bây giờ a ai cũng không hiểu đến lễ nhượng tiền bối. Vừa tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, cái kia khí lạnh tận xương từng trận kéo tới. Này nhiệt độ thấp không phải một chút, tuyệt đối hơn xa bên ngoài mấy lần. Cùng lúc đó, từng luồng dòng nước ấm tự thuần dương ôn ngọc trên tàn mát ra bảo vệ toàn thân. Thẩm Khang là nửa điểm ý lạnh đều không có cảm nhận được. Chỉ là đi theo bên cạnh hắn những người này. Trên mặt trong khoảnh khắc liền treo lên xương lạnh. Từng cái lạnh run. Dù vậy, bọn họ cũng vẫn là mặt không biến sắc. Không nhúc nhích nửa phần. Dù sao có thể tu luyện đến nguyên thần cảnh cao thủ. Người nào không phải muôn vàn thử thách. Trải qua thiên tân vạn khổ mà đến. Mỗi một cái đều có sự kiên trì của chính mình cùng ý niệm. Một điểm hàn khí mà thôi. Bọn họ còn chịu nổi. Theo sát sau ông lão bọn họ nhưng hầu như không phản ứng gì. Trăm năm trước cung điện dưới lòng đất mở ra hắn từng tiến vào một lần. Từng có tương ứng kinh nghiệm. Huống hồ, nhiều năm như vậy ở Hàn Thủy giản bế quan. Vậy cũng không phải bạch đợi. Đã sớm chậm rãi thích ứng loại hàn khí này. Bất ngờ nhìn Thẩm Khang một chút. Người đứng bên cạnh hắn rõ ràng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Một mực hàng này một chút việc cũng không có. Tiến vào cái môn này trái lại như là ở giao du bình thường ung dung tự tại. Thực sự là xem không nhịn được một trận nổi nóng. Những này là cung điện dưới lòng đất bên trong. Uyển nếu là băng xương thế giới. Ánh mắt chiếu tới địa phương đều treo đầy trụ băng. Dưới chân phiến đá bị dày đặc băng xương che đậy. Căn bản không nhìn ra nguyên bản dáng dấp. Chỉ là lúc này mới đi mấy bước xa. Thẩm Khang liền nhìn thấy đầy đất hài cốt. Cùng với vứt đến đâu đâu cũng có. Nhưng đã sớm bị xương lạnh đóng băng giao băng. Dùng chân tìm hoa trên mặt đất xương tuyết. Lộ ra bên trong máu tươi nhuộm đỏ phiến đá. Lấy Thẩm Khang trong mắt có thể thấy. Những này hài cốt óng ánh như ngọc. Còn có một luồng đặc biệt uy thế lưu lại. Khi còn sống tuyệt đối đều là cao cấp nhất cường giả. Chu vi những này binh khí cũng tất cả đều là binh nhất khí. Nơi này không giống như là cái gì cung điện dưới lòng đất. Trái lại cũng như là một chỗ chiến trường bình thường. Thẩm trang chủ không nên hiểu lầm. Những này có thể không phải chúng ta Hải Châu các phái cao thủ. Ta các phái cao thủ tiến vào nơi đây sau cũng chưa từng tự giết lẫn nhau quá. Căn cứ ta Hàn Thủy Minh ghi chép. Từ lúc Minh bên trong các tiền bối đệ vừa mở ra tiến vào cung điện dưới lòng đất thời điểm chính là bộ dáng này. Hẳn là trước đây người vì là tranh cướp cung điện dưới lòng đất mà ra tay đánh nhau. Tiền bối, ta nói cái gì sao? Không cần phải gấp giải thích. Nhún vai một cái, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Ta vừa vặn xem không nói gì. Ngươi nói đúng chứ? Đại gia, vâng, trang chủ, ngài mới vừa không nói gì, cách trương.